Mà Thế Đại trở về. Chương 66, thay thế địa vị hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là, nàng rất lợi hại vất vả, mang theo một đám học sinh lại tới đây, nàng một mực kìm nén một cỗ kình, nàng rất sợ chính mình hội có một ngày gánh không được sụp đổ, lớp trường cái từ này giống như là một tòa núi lớn ép ở trên người nàng, để cho nàng thở không nổi nhưng là Sở Hàm, hắn lại cứ như vậy đi tới, lẳng lặng tự nhủ ra một câu ngươi vất vả. Cái này so vô số thực vật đều muốn đến cảm động, hắn hiểu được chính mình áp lực cùng vất vả, để Đinh Tuyết có một loại có thể dựa vào cảm giác trọng yếu nhất là, bây giờ có được vô cùng cao thượng địa vị cùng thực lực Sở Hàm, nhưng không có ở thời điểm này đối nàng không nhìn cùng lạnh lùng. Nữ hài khóc rất lợi hại hung, nước mắt không muốn sống ra bên ngoài tuôn, cảm thụ nàng liều mạng run rẩy thân thể, Sở Hàm đầu tiên là sững sờ một chút, ngay sau đó mỉm cười vỗ vỗ nàng gầy yếu phía sau lưng, trong lòng phun lên một cỗ cực kỳ lạ lẫm cảm giác ấm áp, đã 10 năm, hắn chừng 10 năm chưa từng gặp qua Đinh Tuyết, nguyên lai nàng cũng là đi vào đồng thành phố trong nhóm người này một cái, khó trách hắn kiếp trước một mực chưa từng gặp qua nàng. Đây là hắn nhận biết người, là hắn đồng học, bọn họ đều còn sống. Minh Thu sinh viên đại học nhóm rất nhiều người đều đỏ mắt vành mắt, đồng thời càng thêm chán ghét Quý Thanh Liễu cùng Đoạn Minh, hai người này trên đường đi liền các loại tìm phiền toái, đồ ăn nhiều nhất, việc để hoạt động ít nhất, gặp được nguy hiểm liền chạy. Thế nhưng là nhìn xem Sở Hàm, hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ như thế giết nhiều như vậy zombie, thậm chí còn cùng cái trụ sở này thủ lĩnh quan hệ không tầm thường. A nha, Lạc Tiểu Tiểu phát ra một tiếng quái khiếu, biểu lộ cổ quái thọc một chút thượng cửu để eo. Nam nhân của ngươi bị người ôm, ngươi không tức giận. Lạc Tiểu Tiểu, thượng cửu đệ hét lớn một tiếng, hận không thể đem cái tiểu nha đầu này ném tới dưới cầu mặt qua. Ngay sau đó thượng cửu đệ lặng lẽ liếc mắt Sở Hàm, trong lòng không khỏi có chút khó chịu đứng lên, ôm lâu như vậy còn không có ôm đầy đủ a. Đinh Tuyết tựa hồ cũng phát giác được cái gì, nàng tranh thủ thời gian buông ra Sở Hàm, đỏ mặt lau nước mắt, trong lòng thì là nai con không ngừng đi loạn, trời ạ, nàng nhìn thấy Sở Hàm quá kích động, vậy mà khó kìm lòng nổi ôm vào qua, có thể hay không quá nhiệt tình. Tốt, Trình Hiền Quốc cười nói, hiện tại nguy hiểm cho đã giải quyết, chúng ta về khu vực mở tiệc ăn mừng. Mười mấy chiếc xe quay đầu chậm rãi rời đi, cùng lúc đến vội vàng cùng khẩn trương khác biệt, lúc này mọi người toàn bộ tâm tình vui vẻ cực kỳ buông lỏng, nhiều như vậy zombie đều được giải quyết, mấy ngày nay cảnh giới đều không cần. Quảng cáo, Sở Hàm thì là ngồi tại màu trắng xe vận tải trong xe, bên cạnh là một đường rút lui cảnh sắc, ánh mắt của hắn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nơi xa, cầu đối diện thành thị nhìn rất đẹp rất lợi hại yên tĩnh tựa như không có cái gì. Nhưng là hắn biết thi chiều mau tới. Tiên quả khu vực đây là một chỗ bị dọn dẹp sạch sẽ cư dân lâu, Trình Tắc Hào liền ở tại đồ dùng trong nhà đầy đủ, sửa sang xa hoa nhất một buồng bên trong, nơi này trừ giường cùng ghế xô. Pha các loại tất kho, thậm chí còn có thay đi giặt ga giường cùng quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên ghế salon dùng băng khăn mặt thoa nghiêm mặt gò má, bị Trình Hiền Quốc đánh nửa bên mặt nóng bỏng đau, hắn một bên hung hăng hút thuốc, một bên không ngừng nhỏ giọng giận mắng. Giờ phút này hắn bỗng nhiên có loại cực kỳ đáng sợ ý nghĩ, hắn hy vọng ca ca của mình Trình Hiền Quốc chết mất, rốt cuộc khác trở về. Nhưng là hắn lại sợ Trình Hiền Quốc không tại, vật tư vấn đề không có cách nào giải quyết, Trình Hiền Quốc mỗi ngày đều ra ngoài thu thập vật tư, vô luận là thực vật còn là đồ dùng sinh hoạt, xe vật tư kéo về, để Trình Tắc Hào thời gian qua cùng mà thế trước không có gì khác biệt. Hoặc là, hắn hẳn là thay thế Trình Hiền Quốc địa vị. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền trở nên càng ngày càng bức thiết, để Trình Tắc Hào kích động không kềm chế được. Là thay thế Trình Hiền Quốc địa vị, từ hắn tới làm nơi này lão đại, về phần Trình Hiền Quốc hắn không là ưa thích ra ngoài thu thập vật tư, ưa thích cứu người sao? Vậy liền để hắn cả một đời liền làm những sự tình này đi. Khu vực càng nhiều người càng tốt, dạng này liền có nhiều người hơn làm việc, hắn có thể ngồi hưởng thành. Về phần ở lại cùng vấn đề thức ăn, Trình Tắc Hào liền cân nhắc đều không có cân nhắc, dù sao hắn nếu không phải đối với những người này sinh mệnh phụ trách, hắn vẻn vẹn ưa thích quyền lực địa vị. Hắn ánh mắt âm hàn chằm chằm lên trước mặt ảnh chụp khung hình, bên trong là hắn cùng Trình Hiền Quốc chụp ảnh chung, Trình Hiền Quốc cười rất lợi hại hào phóng, bàn tay đặt ở đỉnh đầu hắn. Bang, Trình Tắc Hào nhất quyền nện ở khung hình bên trên, mẹ cái gì đều muốn ép lão từ một đầu. Nhị đương gia, bỗng nhiên có người vội vội vàng vàng chạy tới, ngữ khí mừng rỡ. Đại đương gia bọn họ trở về, nhanh như vậy, Trình Tắc Hào hơi kinh ngạc, ngay sau đó bật thốt lên hỏi. Chết bao nhiêu người, số thương vong theo, ta đại ca thiếu cánh tay gãy chân sao, ta, người kia rõ ràng sững sờ, ngẫu nhiên ấy ấy lắc đầu. Không, không có thương vong, không có thương vong. Không thể nào, Trình Tắc Hào bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt rất lợi hại kinh ngạc, loại này kinh ngạc không có một chút kinh hỉ, mà chính là mang lên phản cảm cùng thất vọng. Đúng vậy à, chúng ta mau đi ra nghênh đón. Người kia không có chú ý tới Trình Tắc Hào trong mắt không thích hợp, hung hăng nói ra. Nghe nói chiến tích rất tốt, lại có tân nhân, ban đêm có tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng, không đi ra tìm đồ ăn, lại còn có thời gian rỗi mở tiệc ăn mừng. Đi, Trình Tắc Hào bưng bít lấy chính mình nóng bỏng nửa bên mặt, ánh mắt vẻ lo lắng, hắn ngược lại muốn xem, người nào đáng giá mở tiệc ăn mừng. Tiên quả khu vực người đem một building lầu một nguyên một tầng đều thanh lý đi ra, đem nơi này dùng làm căn tin, mọi người mỗi ngày đều hội tới nơi này nhận lấy thực vật, giờ phút này bên trong kín người hết chỗ, mỗi người đều cực kỳ hưng phấn ngồi trên bàn chờ đợi, tiếng thảo luận cũng là bên tai không dứt. Hôm nay cơm tối thêm lượng. Đúng vậy à, hôm nay cơm tối nghe nói rất lợi hại phong phú, ta vừa mới lặng lẽ nhìn một chút, có đại xương sườn. Nghe nói là bởi vì đến cái nghiêu nhân, đa nghiêu, vậy mà làm cho đại đương gia cho chúng ta toàn bộ người thêm đồ ăn. Quảng cáo, ta biết, một người nhảy ra kích động nói. Người kia đoàn đội xử lý 500 số lượng zombie quần, còn cứu đại đương gia cùng Diệp Thần, Diệt Tử Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lợi hại như vậy, đoàn bọn hắn đội bao nhiêu người, không phải là quân đội một đoàn A, người chung quanh đều tụ tới, náo nhiệt dị thường. Cái rắm, tổng cộng liền 5 người, ít như vậy, không có khả năng, đừng đùa ta, 5 người làm sao có thể giết nhiều như vậy zombie. Là thật, ta tận mắt nhìn đến, buổi chiều đi theo đại đương gia đi cứu người thời điểm, đám kia zombie đã không còn một mống, thi thể chồng chất đến so núi còn cao, ngay tại trên cầu còn không có thanh lý đâu. Người kia dương đầu, ngữ khí ngạo nghễ, nhanh nói cho ta một chút, 5 người thế nào làm rơi nhiều như vậy zombie, bọn họ là có bazooka sao? Không có bazooka, thực liền 4 thanh thương, đại bộ phận zombie còn là một người dùng búa chém chết, sinh chặt đều vô dụng thương, đây chính là hơn mấy trăm số lượng đâu. Nói lên cái này, người này liền không được lộ ra sùng bái thần sắc, sở hàm sau lưng zombie thi thể chồng chất thành sơn một màn thật sự là chấn hám nhân tâm. Không tin, người liền thổi a, người chung quanh toàn bộ đều không tin. Người nào dùng búa chặt zombie, bỗng nhiên Trình Tắc Hào thanh âm trong đại sảnh vang lên. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.